Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1212. Bảo bối à? Khương Lan à? Nàng đúng là bảo bối của ta. Triệu Khương Lan tháo thắt lưng thay hắn, mà lúc hắn cởi đến áo ngoài, nàng mới nhìn thấy được trên cổ của Mộ Dung Bắc Uyên có đeo một thứ đồ vật. Nàng vội vàng lấy tay gỡ thứ đồ vật này xuống, tập trung nhìn vào thì mới phát. Thứ này là chiếc nhẫn mà nàng nghĩ rằng chắc Mộ Dung Bắc Uyên đã ném đi rồi. Triệu Khương Lan cầm chiếc nhẫn trong tay, ngạc nhiên nhìn hắn nói. Sao lại như thế này? Ngày đó không phải đã ném chiếc nhẫn xuống dưới lầu trước mặt ta rồi sao? Vì sao bây giờ lại nắm trên cổ của chàng? Đây là thứ nàng tặng cho ta, cho dù nàng có khiến ta đau lòng đến mức nào, thế nhưng ta vẫn lưu luyến nó. Mộ Dung Bắc Uyên gỡ vòng cổ xuống, lấy chiếc nhẫn này đeo lại trên tay. Trước kia là lừa nàng thôi, bởi vì lúc đó ta rất tức giận. Nhưng trong lúc nguy cấp, nói chung vẫn không đành lòng vứt chiếc nhẫn này đi, lại sợ nàng nhìn thấy thì lại mất hết mặt mũi, cho nên mới đeo lên trên cổ để ít bị người phát hiện hơn. Triệu Khương Lan cảm thấy mũi mình đau nhức, lấy hết sức ôm hắn. Chàng có biết rằng đây là đồ vật gì không? Đây chính xác là đồ của cha mẹ ta, trước khi qua đời đã để lại di vật. Vào lúc ở Vinh Dương, A sợ chàng quên mất ta cho nên mới nghĩ rằng đưa tín vật để nhớ về nhau. Cũng không ngờ rằng khi trở về kinh thành, lại có chuyện xấu xảy ra như thế. Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy may mắn nói. May quá lúc ấy ta cũng không có ném xuống thật, thật sự là tốt quá. Ánh mắt hần nhìn Triệu Khương Lan nói. Vương Phi, chắc chắn là nàng đã phải chịu nhiều sự tủi thân rồi. Bị bắt rời đi mấy ngày này, nàng đã phải chịu đựng rất nhiều sự dày vò đúng không? Về sau sẽ không bao giờ như thế nữa, cho lúc đó những ký ức của chúng ta, quả thật là ta cũng không nhớ rõ. Cho nên sau này nàng cứ từ từ nói cho ta biết đi, còn nhiều thời gian mà, chỉ có chuyện ta yêu nàng, từ trước đến nay vẫn chưa hề thay đổi. Nàng dùng sức để gật đầu, ta biết rồi, ta cũng yêu chàng, ta sẽ yêu chàng mãi mãi. Chờ cho đến khi có thể đụng chạm da thịt với Triệu Khương Lan một lần nữa. Mộ Dung Bắc Uyên mới không kìm lòng được mà phát ra tiếng thỏa mãn. Thân thể của nàng vẫn ấm áp, mềm mại như vậy. Giống như mỗi chỗ đều đẹp đẽ, phù hợp với hắn vậy. Đúng là đã từng trải qua một mối tình đẹp, thì khó có thể yêu thêm lần nữa, thì ra là thế. Trong cung Thịnh Khang, Mộ Dung Bắc Hải nghe được công chúa Nhã Lan đã bị thần vương điện hạ mang đi. Hắn gật đầu nói, bốn vương đã biết, các ngươi sắp xếp một chút. Ngày mai cùng bổn vương quay về vương phủ. Hứa Mạn Nhi ở phía trước còn cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao Mộ Dung Bắc Hải làm vương gia mà lại phải ở trong cung. Hiện giờ nhìn thấy Triệu Khương Lan rời đi, Mộ Dung Bắc Hải cũng rời đi. Nàng mới biết được hóa ra là vì Triệu Khương Lan nên Mộ Dung Bắc Hải mới tiến cung. Hứa Mạn Nhi không nhịn được nói, tình cảm giữa điện hạ và công chúa cũng thật tốt, giống như là huynh muội ruột thịt vậy. Mộ Dung Bắc Hải hơi cười, nhưng cũng không nói gì. Đã trễ thế này rồi, phụ hoàng kêu nhi thần đến đây, có phải muốn dặn dò gì không? Cách chương.